Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950. Chương 449. Chính văn chương 950 Đại Hôn. 4. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay. Trừng phạt tính nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Đều suy nghĩ cái gì đâu. Ta hẳn là hối hận không có sớm một chút đem người cưới trở về mới là, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong mắt tức giận lúc này mới tan đi không ít, nam vừa mới là hối hận cái gì? Vân, nhìn Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao lại hỏi, hối hận xốc lên khăn voan, người xem chung quanh những người đỏ ánh mắt, Bách Lý Cảnh Ca tiến đến Mục Vân Giao bên tai nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao vi lăng, nhưng thật ra không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca sẽ nói như vậy. Xem ra chúng ta quân thượng cùng quân vương phi quan hệ cũng thật hảo a. Bất quá chúng ta đến mau chút, bằng không liền phải bỏ qua giờ lành, thì bà thấy giờ lành mau tới rồi. Đối với còn đang nói lặng lẽ lời nói, động tác thân mật hai người ra tiếng nhắc nhở nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, lúc này mới duỗi tay đem Mục Vân Giao đỡ tới rồi trên xe ngựa. Mà này xe ngựa cũng thực không bình thường. Bình thường xe ngựa là từ ngựa dắt đầu, mà này chiếc xe ngựa còn lại là từ tám đầu một sừng thú khai đạo. Mà phía trước đánh xe người cũng là một thân màu đỏ trường bào huyết sát cùng huyết nhiệm ân y. Hơn nữa này xe ngựa chung quanh cũng không có che đậy vật. Chỉ có một tầng sa mỏng, phía dưới người ngẩng đầu liền có thể thấy mặt trên Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao. Giờ lành đến, nhìn mắt thời tiết. Thì bà lôi kéo tiêm tế giọng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Đối với phía trước lái xe huyết sát cùng huyết nhiễm nói. Đi thôi, ân, đi chỗ nào? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ không phải ở tinh cung bái đường sao? Đi trước tuần tra, vòng vài vòng sau đó lại hồi tinh cung bái đường. Bách Lý Cảnh Ca thế Mục Vân Giao sửa sửa quần áo. Nhẹ giọng giải thích nói. Muốn tuần tới khi nào? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, làm sao vậy, không thoải mái, không, chính là vây, Mục Vân Giao lắc đầu nói, ngươi có thể trước dựa vào ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao đầu gác ở đầu vai của chính mình, nhẹ giọng nói. Mục Vân Giao thay đổi vị trí, đem đôi mắt hơi hơi đóng lại tới, nghe từ Bách Lý Cảnh Ca trên người truyền đến từng trận thanh hương vị. Căng chặt tâm cũng thả lỏng rất nhiều, ở xe ngựa đi ngang qua nào đó đỉnh núi thời điểm. Một cái một thân hắc y nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía trên kia tám đầu thần thánh một sừng thú còn có bọn họ mang theo kia giá xa hoa xe ngựa. Ánh mắt chung xẹt qua một mặt màu đỏ tươi, hảo long trọng hôn lễ a. Ở xe ngựa lần đầu tiên vòng đến tinh cung phía trên là lúc. Bách Lý Thất Thất câu môi cười. Trong tay một đạo màu trắng lực lượng xẹt qua, rồi sau đó, bầu trời liền bay xuống hạ các màu cánh hoa, đế thiên linh đã muốn chạy tới Bách Lý Thất Thất bên người. Nhìn Bách Lý Thất Thất động tác xẹt qua hiểu rõ, khó trách người phía trước lăng là muốn xảo ta mang người đi các nơi đi lên vừa đi. Nguyên lai là vì thu thập này đó cánh hoa, Linh ca ca. Ngươi là ở ghét bỏ ta sao? Bách Lý Thất Thất nghe vậy, nhìn đế thiên linh, chớp chớp hai mắt của mình, đáng thương vô cùng hỏi đáp, đế thiên linh duỗi tay, nhẹ nhàng quát quát Bách Lý Thất Thất mũi, ta nếu là ghét bỏ ngươi, sẽ bồi ngươi cùng nhau từ cực bắc nơi chạy đến nhất phía nam sao? Ta liền biết Linh ca ca tốt nhất. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, ôm lấy đế thiên linh cánh tay cười hì hì nói. Ta nhớ rõ ngươi còn góp nhặt không ít quý hiếm dược liệu đi. Đế thiên linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, lại mở miệng nói, Bách Lý Thất Thất gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt thần bí tươi cười. Đúng vậy, quá một lát ngươi liền sẽ thấy. Đế thiên linh nghe vậy. Nhợt nhạt cười, nha đầu này sẽ không trừ bỏ muốn hạ cánh hoa vũ. Còn muốn tiếp theo chàng dược liệu vũ đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.